Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 bị tập kích. Thấy hoa mắt, mà nguyên bản liền ở Tịch Ly phía sau Túc Oái cũng đã chẳng biết đi đâu. Tịch Ly dương mắt nhìn lên phía trước lộ một mảnh mê mang. Đang hỏi tâm thăng ngoại nhìn thấy cảnh tượng đã không còn nữa tồn tại. Nơi nào còn có cái gì người? Nhiều nhất có thể nhìn thấy phía trước ước 10 cái bậc thang bộ dáng. Mặt khác đều bị xương trắng che đậy nơi đi. Tịch Ly nhấc chân đi đến. Hướng về cầu thang thượng không từ không hoãn đi tới. Trọng lực thêm vào ở Tịch Ly trên người. Chỉ là làm nàng thân hình có chút chậm chạp. Đãi thích ứng vấn tâm thang thượng trọng lực lúc sau. Đi tới nện bước liền dần dần nhanh lên. Tịch Ly bên này hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành. Nhưng là Túc Oái bên kia lại xuất hiện ngoài ý muốn, đương Túc Oái bước vào vấn tâm thang kia một khác, trong cơ thể phảng phất đã chịu thiên kim trọng đè ép. Kia cổ lực lượng cơ hồ muốn đem nàng đập vụn, mang theo vô thượng sát phạt chi khí hướng về Túc Oái liền triển cắn xuống dưới. Túc Oái sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, muốn di động thân hình. Nhưng là thân thể lại bị định ở tại chỗ. Túc Oái không khỏi khẩn trương. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phảng phất đều mau vỡ vụn. Cốt cách ở không ngừng phát ra giòn vang, sợ hãi. Hoảng sợ, ủy khuất vân vân tự thổi quét nàng toàn thân. Một cổ đến từ sâu trong linh hồn bất an bao phủ nàng. Nàng tưởng không rõ vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là nàng có thể nghĩ đến chính là, nếu nàng chính mình lại không nghĩ biện pháp tự cứu nói. Nàng tin tưởng kia vấn tâm thăng sẽ không chút do dự treo cổ nàng ở đương trường, chính là giờ phút. Này nàng tưởng tự cứu lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì tự thân linh lực bị hạn chế. Liền về điểm này bé nhỏ không đáng kể thần thức đều bị hạn chế ở. Thân thể phảng phất ở cùng linh hồn chia lìa. Liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm. Trong cơ thể không biết từ chỗ nào bộc phát ra một đạo màu xám cường quang. Bao bọc lấy nàng toàn thân, mà đương kia đến từ vấn tâm thang lực lượng tiếp xúc đến cổ lực lượng. Này khi, đột nhiên tĩnh xuống dưới, ở Túc Oái quanh thân quay chung quanh vài vòng, tựa hồ có chút mê hoặc, nhưng là thực mau nó liền rời đi, biến mất ở Túc Oái trước mắt. Túc Oái chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tùy theo mà đến chính là trong cơ thể kia đau tận xương cốt đau, làm người giống như đau rảo. Túc Oái nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Sạch xoạch rớt xuống dưới, hiện giờ thân thể phảng phất bị xe triển quá giống nhau. Không thể động đậy nửa phần. Mà trong cơ thể còn có linh hồn chỗ sâu trong đau đều làm nàng ý thức có chút mơ hồ. Liền ở nàng thân hình rơi xuống ở cầu thang thượng thời điểm. Một đạo xương trắng hiện lên. Thân ảnh của nàng không thấy tung tích mà xa xa ở phía trước Lê Tích chỉ cảm thấy ngực đau xót. Phảng phất có thứ gì đang ở trôi đi. Nàng chống lại chính mình ngực. Không rõ vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ cảm giác ngực đau. Muốn hỏi không gian nội tiền bối Phược lão. Nhưng là rồi lại nghĩ đến Phược lão vì cứu chính mình đã lâm vào ngủ say. Không khỏi có chút bất an mà đương nàng hoảng thần hết sức. Trước mắt hình ảnh lại đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản vẫn là xương trắng mông lung cảnh tượng. Giờ phút này lại xuất hiện một ít phảng phất giống như vật thật đồ vật. Tịch Ly không ngừng leo lên cầu thang, sớm đã mồ hôi như mưa hạ, nhưng là nàng bước chân lại từ trầm trọng dần dần trở nên nhẹ nhàng, thẳng đến càng ngày càng nhẹ mau. Thân nhẹ như yến cũng bất quá như thế, mà thân thể cũng phảng phất được đến gột rửa giống nhau. Quần áo mặt ngoài là một tầng tầng dơ bẩn, đó là tẩy tùy sau hiệu quả. Không thể tưởng được cái này thượng cổ tông môn thí luyện mà chẳng những có thể khảo nghiệm đệ tử sức chịu đựng, còn có thể đủ khởi đến rèn thể tẩy tùy hiệu quả. Hiện giờ nàng rèn thể lại lần nữa được đến tăng lên. Căn cơ trở nên càng thêm vững chắc. Thân thể cũng được đến tăng mạnh. Đường Tịch Ly lại lần nữa bước lên nhất giai bậc thang khi. Đột, trước mắt biến đổi. Hết chương.